Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, 400 triệu tiền truy nã. Đảo Zaya trong rừng rậm, bất chi bất giác nhiều hơn một tòa nông trường, bên trong lại mấy ngàn người, phần lớn là cao tuổi lão nhân cùng các lão nhân người nhà. Mây mây trái cây quả nhiên không tầm thường. Hiện tại phần lớn người đã tải Skypiea bên trên an trí xuống. Tài vụ đại thần Makaru đối với Sander nói ra, đây là bệ hạ cho ta ban thưởng, cũng là ta cần phải phát huy tác dụng. Sander có chút thất thần nhìn qua phương xa. Sander hiện tại toàn quyền xử lý Skypiea quốc dân cùng đảo Zaya tất cả sự vật. Chỉ đối với lão Terry báo cáo, có một người độc đoán quyền lực, thế nhưng là Sander đối với quyền lợi cũng không ưa. Hắn là một cái nhẫn nhục chịu đựng người, quen thuộc ở tại Grimm bên người. Bất quá đối với Grimm phân phó, hắn ngược lại là cực kỳ tận tâm tận lực. Rhys vương quốc quốc dân ngay tại Skypiea bên trên an trí xuống. Người Sandia cùng biển trắng người đều bị cấm vệ quân chinh phục. Bất quá, y theo Grimm bàn giao, cấm vệ quân cũng không có sát hại những người này. Người Sandia Wiper đã bên trên vương tử Jim thuyền, mà lại là Jim phụ tá. Connix cùng một đám cấm vệ quân lại 10 phần quen thân. Hơn nữa cùng Grimm quan hệ 10 phần mập mờ. Thế là, toàn bộ Skypiea đều cùng Grimm có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Lão Terry vung tay lên, tuyên bố Rhys vương quốc tại Skypiea bên trên lần nữa thành lập. Hơn nữa cố ý tại đại thần bên trong tăng thêm 2 người. Một cái là Ganfo, một cái khác là người Sandia lão tù trưởng. Cứ như vậy, tam tộc ở giữa mâu thuẫn xem như tạm thời hóa giải. Grimm sinh mệnh thẻ cũng không có biến mất dấu hiệu, chứng minh hắn hiện tại hẳn là bình an vô sự. Hancock cầm ra bên trong sinh mệnh thẻ nói ra, chúng ta có muốn hay không lập tức đi qua? Bệ hạ một người, lão thần có chút không yên lòng. Sander đứng ở một bên, trong mắt có một tia lo âu. Mặc dù thiếp thần cũng nghĩ lập tức chạy tới, nhưng là Grimm đã từng nói, hải quân nhất định sẽ mật thiết nhìn chăm chú chúng ta động tĩnh. Hancock nhớ tới Grimm trước đó, phân tích, đúng vậy a, một khi bị hải quân tra được tung tích của chúng ta, ngược lại sẽ cho Grimm mang đến phiền phức. Hancock cuối cùng vẫn nhịn được xúc động, về nữ nhi quốc đi. Mà Sander thì là toàn quyền phụ trách tất cả công việc. Ngoại trừ đây Bones mang 2.000 quân đội y nguyên còn tại Boy quần đảo tu hành bên ngoài. Rhys vương quốc, tất cả mọi người di chuyển đến Skypiea phía trên. Hancock dùng đại lượng thương thuyền đến vận tải những người này. Mà sau đó vì không bại lộ vết tích, những thứ này thương thuyền tất cả đều bị vận chuyển đến Skypiea. Phế đi Sander một hồi lâu công phu, về phần bên trên Skypiea phương pháp, khinh khí cầu trải qua lặp đi lặp lại cải tạo đằng sau. Đừng nói 10 km, chính là 15.000 mét không trung, cũng có thể tự do bay trên không. Tại đại lượng khinh khí cầu trang bị bên trong, đảo Zayaris quốc dân, thả mấy cái buổi tối chơi diều, có loại này kiểu mới khinh khí cầu. Lui tới Skypiea liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá vì giữ bí mật, những thứ này nóng cầu đều bị Sander nghiêm ngặt khống chế lại. Cấm vệ quân toàn thể lưu thủ Skypiea. Bởi vì cùng Aokiji quen biết nguyên nhân, bọn hắn thì là tại Skypiea ở lâu xuống. Đảo Zaya nông trường bên trong thì là cái kia 400 tên lão bộ đội. Thực lực của những người này mặc dù không cao, nhưng là tại Grand Line trước nửa đoạn vẫn là có nhất định năng lực tự vệ. Sander đại nhân đến, đảo Zaya bên trên, tử quán lão bản đối với cái này có chút hiền lành trung niên nhân. Rất là quen thuộc, người nơi này rượu rum không sai, đáng tiếc vẫn là không đủ mạnh. Sander mang theo mấy cái quân sĩ, một bộ kẻ có tiền phối trí, thường xuyên đến hướng tại thị trấn nhỏ bên trong. Tử quán lão bản nhìn thấy bốn phía không có người, lặng lẽ tại Sander bên tai nói ra: "Sander đại nhân, lần trước ngươi cho ta loại kia rượu mạnh, còn có hay không?" "Có là có, nhưng là giá cả cũng không tiện nghi." Sander mở miệng nói ra: "Cái này, giá cả dễ thương lượng, ta cũng có một điểm con đường, có thể hướng ra phía ngoài chào hàng một ít." "Không biết." Tử quán lão bản nhìn qua Sander một mặt mong đợi: "Có thể bán cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện." Sander dựa theo Grim bàn giao, nói tới giá tiền: "Ngài nói, chúng ta cần hướng ngươi mua sắm đại lượng vật tư, ngươi phụ trách tìm người tiến đến mua sắm, mà loại rượu này chúng ta sẽ cho ngươi độc nhất vô nhị quyền đại lý." Sander ném ra mồi nhử: "Lượng rất lớn sao?" Tử quán lão bản có chút giật mình hỏi: "Rất lớn, so với ngươi tưởng tượng càng lớn." Sander mỉm cười hướng dẫn từng bước: "Tốt, ta hết sức nỗ lực." Tựa như dân cờ bạc rơi xuống tiền đặt cược. Tử quán lão bản cắn răng một cái: "Cược một ván." Nhưng mà tử quán lão bản cũng không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì một cái dạng gì quyết định. "A, kia là..." Sander nhìn xem tử quán trên tường, một đống tiền truy nã bên trong làm người khác chú ý nhất một cái. Súng thần, Rhys Grim, tiền truy nã 400 triệu belly. Hải quân đem bệ hạ tiền truy nã tăng lên một lần. Bất quá ngẫm lại bệ hạ chỗ làm sự tình, lại không khỏi bình thường trở lại. Dạng này tiền truy nã, liền xem như thế giới mới e sợ đều không thể coi thường được. Kia là hải quân gần nhất ban bố lệnh treo giải thưởng. Nghe nói là dẫn đến Tây Hải William gia tộc, gần như diệt tộc kẻ cầm đầu. Tử quán lão bản nhìn xem trên tường ngay phía trên ảnh chụp. Đối với Sander giải thích nói: "Thì ra là thế." Sander không khỏi dưới đáy lòng cười một tiếng. Quân cách mạng tổng bộ, Dragon nhìn xem báo mới nhất, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm phương xa. "Thủ lĩnh, cái này Grim quả nhiên là một cái làm việc cực đoan phần tử nguy hiểm. Chính phủ thế giới lần này có bận rộn." "Đúng vậy a, mượn nhờ Grim lần này sự kiện lớn, chúng ta tại Tây Hải liền chiến liền thắng, giải phóng mấy cái địa phương. Hắn quả nhiên là đồng bào của chúng ta a." Mấy tên thuộc hạ nhìn xem Grim ảnh chụp, nghị luận lên. Đối với Grim hành động, nửa vui nửa buồn: "Các người nghĩ đến quá đơn giản, Grim cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể trở thành chúng ta đồng bào. An tâm làm tốt Tây Hải giải quyết tốt hậu quả công việc mới là trọng điểm." Dragon báo cho có chút hưng phấn thuộc hạ, trong mắt có một vòng phức tạp. Grim, càng ngày càng khó lấy đem khống. Thế giới mới, Toto Land quyền sở hữu, tứ hoàng Big Mom địa bàn. Mụ mụ, tiểu tử này trước mắt hành tung không rõ, chúng ta đi nơi nào mời hắn đến tham gia tiệc trà? Bánh kẹo đại thần Prospero vẻ mặt đau khổ, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Grim tiểu tử này rất đối với ta tính tình, ta định đem nữ nhi của ta gả cho hắn, để hắn gia nhập thế lực của chúng ta. Hiện tại ngươi vậy mà nói cho ta hắn tung tích không rõ, ngươi là muốn lừa gạt ta sao?" Salad Linlan có chút tố chất thần kinh mà hỏi thăm: "Mụ mụ, tiểu tử kia đem lãnh địa của mình đều đánh chìm, chúng ta chỉ có phái người nỗ lực đi tìm." Prospero cẩn thận thỉnh cầu nói: "Dạng này à, vậy được rồi." Big Mom cũng chỉ là nhìn thấy tin tức đằng sau lâm thời khởi ý, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Trên biển lớn, một người một kiếm một cái cano, ngay tại chẳng có mục đích ngao du. "Nguyên lai ngươi vậy mà như thế điên cuồng." "Có ý tứ." Hawkeye Mihawk cầm báo mới nhất, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Một chỗ đá ngầm mọc thành bụi hải đảo một bên, một cái trôi nổi rất nhiều ngày tuổi trẻ nam tử ngửa mặt nằm tại trên bờ. Cuối cùng là nhìn thấy đảo. "Thất sách a,